Chương 108, kẻ bùn sổ củ hạ kỳ chân tướng. Cận chiến sát khí. Trong nghề xem môn đạo, mới vừa một đao kia, hắn có thể rõ ràng nhìn ra phân lượng, uy lực cực lớn, lực phá hoại rất mạnh, hơn nữa trọng yếu hơn chính là, tốc độ cực nhanh đây coi là cái gì thường thường ngươi ở đây coi trọng lực lượng thời điểm, tốc độ liền sẽ giảm bớt, coi trọng tốc độ thời điểm, lực lượng cũng liền theo giảm bớt. Cương đại các kiếm sĩ, thường thường đều có thể ở giữa hai người này tìm được một loại cân bằng, nhưng ngươi muốn nói Đông Hải một cái Ken Chan khách hiện nay cũng có thể làm được điểm này, cái kia phần lớn người đều là không tin. Đây nếu là tốt như vậy tìm, như vậy trên biển liền người người đều là ứng nhãn. Nã pháo sở vẹn đảm dáng vẻ hoàn toàn biến mất, hắn thật đúng là không tin, chính mình tại tân thế giới tác uy tác phúc, đuổi theo các loại đại hải tặc chạy, đến rồi Đông Hải, tùy tiện đi ra đánh ngư, lại vẫn có thể lật thuyền hắn đạn pháo 100 đều là tính chất đặc biệt, không đánh được liền đổi pháo laser, nói chung, một cái đều không thể bỏ qua. Dầm dầm dầm đội thuyền ở trên pháo khẩu tất cả đều bắt đầu phun lửa. Bôn ở chiếc thuyền cộng lại có hơn 10 khẩu pháo mà những cái này pháo thậm chí có thể trúng đường chuyển biến, cái này kỹ thuật, không biết ở trên biển cho bao nhiêu đại hải tặc một kích chí mệnh cuối cùng. Bởi vì ngươi kẻ bùn sổ củ hạ kỳ bị phế giờ về gạ phủ nghiên cứu đã triệt để đi sâu vào loài người ba khí. Kẻ bùn sổ củ hạ kỳ thực chính là đối với điện ly nguyên tố siêu tốc cảm giác. Ngươi người khẽ động, nhất định phải đầu tiên phát ra chỉ lệnh, thân thể mới có thể theo di chuyển. Nhưng kẻ bùn sổ củ hạ kỳ thực đang ở chặn lại loại này tín hiệu, đầu góc ngươi bên trong vừa động, ta là có thể đọc được, tự nhiên biết ngươi một giây kế tiếp có thể làm cái gì. Mới sẽ kẻ bùn sổ củ nhân, cảm giác tốc độ cũng không có gì đặc biệt, cho nên sẽ thường xuyên chứng kiến đối phương công kích được trước mặt, ngươi mới có thể khó khăn lắm tránh thoát đi. Mà đại thành giả, chính là có thể làm được ngươi tâm tư khẽ động, ta liền biết hiểu, biến tướng trên ý nghĩa đọc được tương lai. Đây là siêu tốc cảm giác. Nhưng giờ về gạ phủ bắn này môn tháo. Hoàn Mỹ quay mũi kẻ bùn sổ củ hạ kỳ. Trước đây kẻ bùn sổ củ có thể tránh pháo chỉ do là bởi vì đại pháo cần pháo thủ thao túng, pháo thủ chuẩn bị mở pháo. Tốt, ta đọc được, ta biết ngươi nhắm ngay nơi nào, tại nơi nhắm vào, khi nào nã pháo, ta là có thể tránh. Nhưng này pháo, bạn đọc đến pháo thủ trong đầu cho bắp thịt tín hiệu cũng không dùng. Bởi vì hắn chỉ phụ trách điện thoại, nhắm vào, xạ kích, thậm chí đường đạn, đều là do này môn đại pháo chính mình thao tác. Đại pháo cũng không có đầu óc. Hắn chỉ có trình tự. Vì vậy, cường liệt dựa vào kẻ bùn sổ củ hạ kỳ các cường giả, thường thường cũng sẽ ở những thứ này đại pháo bên trên tài liêu té ngã. Mạnh như dâu trắng, trên đỉnh lúc chiến tranh còn chưa phải là bị đại pháo mở mấy đạo chỗ rách, đầu đều bị tức mất phân nửa. Trọng điểm không ở chỗ ngươi đại pháo uy lực như thế nào, mà ở với chúng mục tiêu như thế nào, miễn là chúng mục tiêu đi lên, ngươi thẻ nẩn bật sổ củ cũng không dùng, ngươi sẽ mệt, có thể đại pháo sẽ không mệt. 10 môn không đủ liền 50 môn. 50 môn không đủ liền 500 môn, đường kính không đủ lớn liền lại thêm thập lái mẹt đường kính, cùng lắm thì cho ngươi tới 1.000 lái mẹt đường kính. Giờ về gạ phủ có lẽ là cái này thế giới duy nhất ở cạnh đầu góc chơi game nhân. Hắn biết rõ, đường kính tức là chính nghĩa, đương lượng tức là cường quyền. Một cái mỏ tới trần nhà cường giả có thể muốn thời gian mấy chục năm, mà sinh sản một vạn môn như vậy đại pháo, tin tưởng ta, tuyệt đối phải so với huấn luyện một cái cường giả thời gian ngắn nhiều. Cái này thế giới. Khổ người thật mạnh quá lâu, một người một câu nói, là có thể cải biến thế giới, tạo thành mấy chục triệu người chịu ảnh hưởng, mà, đạp mã mới thật sự là bình dân vũ khí. Hơn 10 môn có thể tự động khóa chặt đại pháo đang ở điên cuồng phun ra đạn tháo. Na ạ kỳ cũng đã nhận ra, chính mình kẻ bùn sổ củ hạ kỳ trực tiếp không có bất cứ hiệu quả nào. Mới kỹ thuật na ạ kỳ trong lòng đống nhiên cả kinh. Nhưng cũng còn tốt, hắn ngoại trừ kẻ bùn sổ củ hạ kỳ, còn có còn lại thủ đoạn, chỉ là những thứ này thủ đoạn. Hiện nay đều không dùng được. Đơn giản, vui sướng gió nam chí mạng tuyệt học để nạ ạ kỳ không đến mức quá thảm hại. Ở nhận thấy được chính mình kẻ bùn sổ củ mất đi hiệu lực một sát na kia, nạ ạ kỳ tiểu kiển thúy tìm một cái lưng tuyệt đối an toàn địa phương, đột nhiên rút đao hướng về phía dưới chân một vẽ. Nhất thời, một đạo không gì sánh được cường hãn khí lưu liền phóng lên cao, đem nạ ạ kỳ trước mặt kết kết thật thật ngăn trở. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, đang ở phong tường mới bắt đầu trong nháy mắt. Hơn 10 quả đạn pháo liền nhất tê đập ở bên trên, còn chưa bạo tạc, đã bị phong tường khí lưu trực tiếp cho đẩy tới bầu trời, sau đó ở nạ ạ kỳ đỉnh đầu bạo tạc, thoạt nhìn, giống như là pháo hoa giống nhau. Cái này cũng được sở vẹn đảm kinh điệu trong mắt. Nhưng hắn cùng nạ ạ kỳ cũng không có chú ý tới, một cái đạn pháo tựa hồ là bởi vì phong tường xuất hiện, bị mất tập trung mục tiêu, trên không trung xoay tròn 360 độ phía sau, thẳng tắp hướng xa xa một cái điểm đen nhỏ bay đi không nạ ạ kỳ cũng không còn chú ý tới. Sở vẹn đăng càng là sẽ không chú ý tới. Chỉ có ở trên thuyền cá hạ, bỗng nhiên mọc lên một cỗ tỉnh ngủ. Nếu như Nạ Ạ Kỳ ở trên thuyền, có lẽ sẽ nhận thấy được, chính hắn một ở Đông Hải tùy tiện chiêu mộ tiểu thuyền viên, có thể sở hữu kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ thiên phú. Hơn nữa còn là kinh khủng nhất loại nào. Dựa vào trực giác ăn, mà không phải trước chọn độc. Cả hạ trong hoảng loạn bất chấp nhiều lắm, trực tiếp tướng giáp trên nền đang ở xem cuộc chiến mấy người tất cả đều đẩy vào trong biển, chính mình còn chưa nhảy xuống, đã bị biển lửa bao phủ. Xa xa đạn pháo bạo tạc, đối với Nạ Ạ Kỳ cùng sở vẹn đăng mà nói, tự hồ chỉ là một đóa tầm thường bọt nước nhỏ, ngay cả động tĩnh cũng không có. Nhưng trong lúc bận rộn, Nạ Ạ Kỳ vẫn là phiết đến rồi xa xa trước kia rơi vào biển lửa đội thuyền. Hắn nhất thời sửng sốt, tay phải trực tiếp bị một phát đạn pháo bắn trúng, sức trùng kích to lớn để Nạ Ạ Kỳ té bay ra ngoài, trong tay tuột sủ cả cũng rơi vào rồi không trung. Ở mất đi Nạ Ạ Kỳ cái này chủ nhân phía sau, tuột sủ cả cùng vỏ đao cùng nhau, bị một cái mắt thường không thấy được quang mang hấp thụ, trực tiếp dính vào sờ vẹn đằm trên thuyền. Nhưng mà sờ vẹn đằm còn chưa kịp cười ra tiếng. Trung quanh không khí, ánh mặt trời, nước biển, cùng với bốn phía tất cả, đều phảng phất có chút ngưng trệ. Chỉ có trên thuyền còi báo động đột nhiên điên cuồng sáng lên. Cái này còi báo động là do gen gen như xỉ cải trang mà đến, lưng liên tiếp một cái thiết bị, có thể cảm giác được vốn có sức uy hiếp mục tiêu, sờ vẹn đằm từ ra hải hậu, liền từ không có năm. Tám thêm qua cái này còi báo động phát sinh kính bạo. Nhưng bây giờ, cú điện thoại này trùng lại cùng như bị điên không ngừng phát sinh cấp bậc cao nhất kính bạo. Kiểm tra đo lường đến trước mặt không cách nào cùng với tác chiến siêu nguy hiểm mục tiêu, mời lập tức rời đi, mời lập tức rời đi dự tính ở 3 giây phía sau, đội thuyền sẽ bị phá hủy, còn sống tỷ lệ vì không dự tính ở 2 giây phía sau gen gen như xỉ vẫn còn nói lấy, sở vẹn đắng liền quá sợ hãi, nhanh chóng từ trong lòng móc ra một cái cổ quái tạo hình khải động khí, hung hăng chụp được. Trung quanh không khí đột nhiên vặn mèo, mang theo sở vẹn đằm cùng với bô nở chiếc đội thuyền, đột nhiên hóa thành một điểm sáng, tiêu thất ngay tại chỗ mà tại bọn họ sau khi rời đi, một đạo ba động khủng bố trực tiếp xuất hiện tại bọn họ nguyên bản chỗ địa phương. Toàn bộ đại hải, đều bị đánh ra một đạo kinh khủng hố sâu, nước biển, tất cả đều bị ném đi đến rồi bầu trời.